Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, AB, tóc vốn là dễ cháy, nhã ra bà cái này tùy ý sinh trưởng lông tóc còn không thể so cái khác. Vì tốt hơn điều khiển con mồi rơi vào cạm bẫy, mặt ngoài bao trùm một tầng thật mỏng môi, như vậy nhẹ nhẹ một cháy, nhỏ bé hỏa diễm thoáng qua giấy lên, cơ hồ là tại trong chớp mắt, ngọn lửa thoát ra khe cửa đi lên đốt đi. Ngoài cửa khác một bên chợt vang lên chính là trở tay không kịp lại khó có thể tin tiếng gào thét. Không có mò lấy càng nhiều thịt người còn bị điểm một mồi lửa. Nàng dắt khẩu âm nồng đậm cổ tiếng Nga chửi ầm lên. Nhưng rất nhanh, nàng ngay cả nguyền rủa tâm tư đều không có. Lòng tràn đầy chỉ lo được làm sao dập tắt sắp đốt tới trên người ngọn lửa. Tính cả cái này liên tiếp không ngừng đập tiếng. Nàng cái này một tiếng kéo tới lập tức cũng hấp dẫn qua ngay tại cả phòng tìm lối ra kia hai người. Lực chú ý, hai người bọn hắn kinh ngạc quay đầu, đem còn chưa kịp đứng dậy Lâm Dữ trực tiếp bắt tại trận. Nhìn xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm lại không nghĩ tới sự tình giải quyết đến dễ dàng như thế. Dáng vẻ, Lâm Dữ không khỏi rơi vào trầm mặc. Nàng coi là trước đó truy SCP-106 bị bắt được chân tướng liền rất khốc liệt. Không nghĩ tới cái này liên hoàn ngã ngựa đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng lại nghiêng mắt nhìn mắt kính mắt gọng vàng nam. Trong lòng biết mình mới hành vi hơn phân nửa đều rơi vào trong mắt của hắn. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, nàng quyết định thật nhanh. Mở mắt nói lời bịa đặt nói. Ta liền nghĩ chiếu nhìn tóc này là cái chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới có điểm không cẩn thận lấy. Như thế vừa vặn a. Tin ngươi tà, kia hai tên đồng đội không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà chính giữa kia ngọn đèn. Toàn bộ trạm điểm đều u ám âm trầm. Nhưng căn này trong phòng thí nghiệm quang còn không đến mức thấy không rõ lắm lít nha lít nhít địa. Bàn ngồi ở trên tường lông tóc, lui một vạn bước, coi như nàng nói là thật. Người bình thường sẽ rõ biết tóc này gây ảo ảnh còn cố ý đụng lên đi sao? Bọn hắn nhìn xem Lâm Dữ ánh mắt nhất thời đều phức tạp. Không, không cần giải thích, một người trong đó gian nan nói. Chúng ta đều hiểu, một người khác thì thào ra tiếng. Quá ác, Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là các ngươi cái này biết cái gì làm sao một cái hai cái ngay cả giải thích đều. Không nghe rồi, nàng, Lâm Dữ trương há miệng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt ngậm miệng từ bỏ dãy giụa. Dù sao chuẩn bị một thanh kéo cửa ra, nói nhảm, liền nghe cửa tiếng kêu thảm kia, lại không động thủ, mắt nhìn thấy muốn tới tay thẻ bài liền chạy, khác nàng đều mặc kệ. Thẻ trọng yếu nhất, tiến vào trong khe hở điểm kia ngân bạch tóc đã sớm đốt cái triệt để. Lâm Dữ vặn ra chốt cửa lại kéo một cái tay cầm cửa. Chỉ thấy mặt ngoài lão thái bà chính đại hô kêu to vuốt đầu của mình. Chỉ nhìn nàng già nua suy nhược thân hình. Làn da nhăn từng tầng chồng chất. Khó có thể tưởng tượng thế mà có thể chạy ra tốc độ như vậy. Nhưng cho dù là có bực này thể lực tại. Nhã ra bà cũng giải quyết không được dưới mắt tình huống này. Thế lửa kéo dài thân trên. Các vị trí cơ thể mạn da hơi mờ lông tóc bị thiêu đến tinh quang. Nàng bàn chân từng cái đập mạnh chạm đất. Dựa vào hai tay lại không thể dập tắt hừng hực liệt hỏa. Luống cuống tay chân ở giữa. Nàng chỉ tới kịp oán độc mà phẫn hận chừng Lâm Dữ một chút. Quay đầu chạy như điên. Có thể là đi tìm nước. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ hô một tiếng. Địch tư, từ đầu đến cuối ẩn núp ở chỗ tối quản gia kịp thời hiện thân. Tự mình thực hành thi lễ. Đuổi theo, nàng nói. Đem nàng mang về, như thế nào đi nữa cũng là bị thương nặng. Hẳn là sẽ không như thế nhanh liền ngoại trường tốt tóc. Nàng ngược lại không gánh tâm nhã thêm bà bản thân sẽ như thế nào. Đối phương có thể từ đối với người bình thường mà nói vết thương chí mạng bên trong khôi phục lại. Cho dù là chém đầu hoặc mở ngực, chỉ là thời gian khả năng cần mấy cái tuần lễ. Nhưng theo Harionago một lần nữa dưỡng tốt kia tóc dài tốc độ đến xem. Sách tranh bên trong thời gian trôi qua phải nhanh hơn chút. Tóm lại, cho dù là bị trọng thương, không sợ không có thời gian nuôi. Nghĩ, Lâm Dữ hay là nhiều bổ sung câu. An toàn thứ nhất, tình huống không thích hợp liền lập tức trở về tới, quản gia Linh nói rõ bên trong tựa hồ không có. Quy định thời gian sử dụng, nhưng có một chút là khẳng định, địch tư tiên sinh một khi tử vong liền sẽ tính làm kết thúc. Quản gia mỉm cười ứng là, hắn hưởng ứng kêu gọi mà đến, nghe theo chính là giao Linh người mệnh lệnh, lúc này không nhìn những người khác, trực tiếp không nhanh không chậm đi hướng không người chỗ ngoặt. Nếu như từ giám sát góc độ đi xem, hắn là trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Liên tiếp động tác cùng dặn dò nước chảy mây trôi. Thấy còn lại mấy vị đồng đội hơn nửa ngày đều không có khép lại mình kinh tới đất bên trên cái. Kamani coi như không đề cập tới hỏa thiêu tóc loại này ác ma hành vi. Phái người phản truy lấy kia yêu thích thịt người lão thái thái không bỏ cũng vô cùng. đã không thể dùng can đảm lắm để hình dung. Đúng, ta thừa nhận, Lâm Dữ hít sâu một hơi. Ta chính là cái kia điện Sadako còn ngoặt Toshio. Có ý kiến gì không? Các đội hữu, một kiểu lắc đầu, không dám có không dám có. Nguyên lai diễn đàn bên trên cái kia thật có một thân A, một người trong đó kính sợ nói. Đại lão, thụ ta cúi đầu, không có tận mắt nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là tên nào vì bác tồn tại cảm biên thiếp mời. Thẳng đến mình kinh nghiệm bản thân mới phát hiện thế mà là thật. Mặc dù chỉ là đốt cái tóc, nhưng đối phương tại làm như vậy lúc khí chàng. Để hắn không chút nghi ngờ, cho dù là Sadako liền ở trước mặt cũng sẽ mang theo cây gậy liền lên. Đừng đừng, Lâm Dữ vội vàng khoát khoát tay. Liền vừa rồi, nàng ngừng tạm, ta nhớ tới nơi nào khả năng có thể tìm tới người sống, lập tức lại a âm thanh. Đương nhiên, nói là NPC, nàng không bổ câu này cũng không quan trọng. Bọn hắn trước kia thảo luận chính là làm sao tìm được cái trước kia nghiên cứu viên hoặc là đặc. Công nghe ngóng tình huống, đồng đội nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Mới tình cảnh như vậy dày vò xuống tới, biết dưới mắt ai có thể là nhất đáng tin nhân vật. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Liền chờ nàng nói tiếp, ta trước đó tại cái này mặt. Lâm Dữ nói, gặp SCP-682, gã đeo kính cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Ngươi nói cái gì? Hắn mở to hai mắt. 682. Vậy là ngươi làm sao? Hắn vừa đi vừa về đánh giá Lâm Dữ. Kiểm tra nàng đến cùng có hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Làm sao? Lâm Dữ hoàn toàn tưởng tượng được ra hắn muốn nói còn nói không ra miệng là cái gì. Đơn giản là ngươi làm sao có thể còn sống trở về. Bất diệt nghiệt thần lằn có bao nhiêu căm hận nhân loại. Chỉ cần làm sơ hiểu rõ đều rất rõ ràng. Ăn người đều là chuyện thường. Nó mới sẽ không để người toàn cần toàn đuôi theo nó trước mặt rời đi. À, Lâm Dữ nhẹ nhàng nói. Ta để 096 cùng 173 liên thủ đem nó đánh nằm xuống, gã đeo kính. Ngoặc kép chấm chấm. Quá rung động sau chính là đờ đẫn. Hắn gần như là chết lặng nhìn qua đối phương. Thất kính. Qua một hồi lâu, hắn rốt cục nhớ tới đỡ một chút mình đã nhanh trượt xuống mũi kính mắt. 1.173 cùng 096. Hắn run lấy thanh âm hỏi. Hình ảnh kia ngẫm lại cũng không dám nhìn a. Không đúng. Hay là phải xem. Vân vân đây rốt cuộc có nên hay không nhìn a. Đúng đúng. Nhưng đây không phải trọng điểm money, Lâm Dữ khoát tay chặn lại. Dù sao nó đã nằm sấp chỗ ấy, vấn đề là ta nhìn nó đánh vỡ trần nhà thời điểm. Mang nửa cái đùi người xuống tới. Nói rõ ở nơi đó tiến hành qua một trường giết chóc. Bất quá, chưa hẳn liền không có người sống sót, không khí nhất thời an tĩnh lại. Có thể xếp vào bản này bên trong không có đần. Người ở chỗ này đều hiểu. Nếu như nàng nói tình huống là thật, này sẽ là bọn hắn nhất tới gần chân tướng cơ hội. Là trên lầu sao? Đồng đội gãi gãi đầu. Như vậy, hắn chần chờ nói. Ta khả năng biết một con đường, bất quá. Con đường này tính an toàn hay không lại là còn chờ thương thảo. Nói thực ra, một tên khác đồng đội yếu ớt nói. Vạn nhất cái này thang máy ngồi một nửa mất điện. Không đến mức A, đưa ra cái kia mặt chữ Điền Nam Sinh gãi gãi đầu. Ta chính là ngồi cái này xuống tới, thử một chút chứ sao, Lâm Dữ ngược lại là không quan. Trọng được nhiều, cái thứ nhất đi vào. Cùng lắm thì bỏ thang máy giếng. Hiện tại đây là biện pháp nhanh nhất. Ta đoán các ngươi không nguyện ý lại đụng tới khác SCP, lời nói này đến không sai. Đưa ra thang máy sợ là sẽ phải mất điện tên kia đồng đội cũng đi theo hậm hực đi vào. SCP-682 lúc ấy là từ đâu một tầng rơi xuống. Lâm Dữ ý đồ hồi ức khi đó hình ảnh. Bỗng dưng đột nhiên thông suốt. Có ánh sáng. Đả thông chỗ kia cửa hang là có tia sáng thấu xuống tới. Không phải nàng cũng không có khả năng cách xa như vậy liền thấy rõ cùng nhau rơi xuống chính là. Điều đùi người. Mặc dù gạch ngói vụn tầng tầng, phân biệt không rõ, nhưng cảm giác kia càng giống ánh nắng. Bị phá hư có thể là tầng cao nhất, còn có một chút, nếu có còn chưa kịp rút lui nhân viên tại, bọn hắn khẳng định sẽ ở nơi đó chờ đợi cứu viện. Không có nhiều do dự, nàng trực tiếp đè xuống thông hướng tầng cao nhất nút bấm money nghiêm ngặt để tính. Trên thang máy thăng dùng hết bất quá là ngắn ngủi 2 phút, nhưng lại ngắn ngủi thời gian tại một mảnh trong không gian kín cũng lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Tại cửa thang máy mở ra một giây sau, bọn hắn ngay lập tức liền xông ra ngoài. Nhưng mà, song con bê, sau lưng không biết là ai lẩm bẩm nói. Chúng ta tới chợ Money, có người bận rộn lo lắng kéo Lâm Dữ một thanh. Chính nàng cũng phản ứng đến đủ nhanh. Lân cận tìm được mảnh phế tích khi công sự che chắn núp ở phía sau mặt. Theo một ý nghĩa nào đó, phán đoán của nàng không sai. Thang máy cách lúc trước SCP-682 rơi xuống vị trí không xa. Bọn hắn thẳng từ trên xuống dưới đến tầng cao nhất, phát giác nơi này quả thật bị nện đến đầy đất bừa bộn. Trên mặt đất còn có cái lỗ lớn, Nhưng chính như đồng đội nói tới, bọn hắn muộn một bước. Cái cuối cùng mặc tàn tạ áo khoác trắng nghiên cứu viên chính vịn máy bay trực thăng buông xuống. Thang dây, máu thẩm thấu hắn nửa người. Hắn không có khí lực lại hướng lên bò. Chỉ có thể chờ đợi lấy thang dây bị một chút xíu kéo lên đi. Mà một khung trên trực thăng, thang dây mới tại không trung ném tới một nửa. Liền có người trực tiếp nhảy xuống. Hắn cơ hồ không có mượn nhờ thang dây. Rơi xuống đất như báo nhanh nhẹn. Cũng chính là khi nhìn rõ người kia một nháy mắt. Lâm Dữ nghe thấy kính mắt gọng vàng nam hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ động đặc khiển đội Omega 7. Pandora hộp đội trưởng. SCP-076. AB. Thân thể của hắn gầy gò. Trong cửa tay áo lộ ra trên cánh tay tràn đầy hình Samani tóc đen tán loạn mà rối tung. Cho đồng lạnh lùng đảo qua hết thảy chung quanh. AB. Trong thần thoại Adam cùng Eva thứ tử. Mặc dù không có minh xác chứng minh hắn cùng truyền thuyết lớn bao nhiêu quan hệ. Nhưng từ một bộ có trên vạn năm lịch sử trong thạch quan bị phát hiện cũng sau khi tỉnh dậy. Hắn là xưng hô như vậy mình. Omega 7 sở dĩ gọi là Pandora hộp. Rất lớn trình độ là bởi vì AB không ổn định tính. Hắn sẽ tự mình chế tạo vũ khí. Cuồng bạo si mê với chiến đấu. Bởi vì giết chóc mà thỏa mãn. Là cái chính cống cỗ máy giết người. Tựa như hiện tại, hắn như là một con đi săn bên trong báo đen. Nghiêng về phía trước thân thể. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Trống rỗng kéo ra một đầu bóng tối khe hở. Lâm Dữ trực giác phát giác không ổn. Có lẽ là nghe thấy con mắt nam kia âm thanh loạn hô hấp. Có lẽ là thật nghe thấy cái gì. Cũng có thể là thời gian dài bản năng chiến đấu để hắn phát giác được khí tức của bọn hắn. Lại hoặc là cùng có đủ cả. AB chuyển hướng bọn hắn ẩn núp bức tường kia đoạn tường. Con kia luồn vào khe hở tay rút ra một thanh đen nhánh chủy thủ. Động tác của hắn cực nhanh. Mắt thường cơ hồ không có cách nào bắt được quá trình. Nàng chỉ cảm thấy AB nhoáng một cái liền đến trước mắt. Đụng vào hắn đó là nụ cười máu. Lưỡi đao phá không tiếng vang đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Nhưng liền ở AB vung xuống lưỡi đao trước một giây. Lâm Dữ thoáng nhìn sau lưng của hắn bóng người nào đó. Thế là, nàng ngay cả tránh đều không có tránh. Lưỡi đao gió từ bên mặt sát qua. Lại tại sắp chặt tới một khắc này đột nhiên dừng lại. Nhưng đây không phải bởi vì AB hồi tâm chuyển ý. Mà là bởi vì AB gắt gao nhìn chăm chú nắm lấy hắn thủ đoạn cái tay kia. Ai nha, chỉ dùng không đến nửa giây thay đổi vị trí của mình. Xuất quỷ nhập thần tà thần giọng nói nhẹ nhàng tự tại. Ta cũng không thể để ngươi động thủ, bằng không? Nyarlathotep cười đến sáng sủa. Ta đến ít hơn bao nhiêu việc vui a, tác giả có lời muốn nói. Cho sắp đối đầu hai cái ma quỷ AB điểm một cây ngọn nến khi hội ngân sách phát hiện số 19 trạm. Điểm bên trong nhiều tên SCP mất tích bí ẩn. Liền ngay cả phái đi đặc khiển đội đội trưởng đều bật vô âm tín. Các địa biến, về sau, bọn hắn rốt cục ý thức được. Lúc này phiền phức đại phát. Hết chương.